Chư giới tận thế online chương 1596 tới chương 1625. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu cùng lúc đó, tám bộ phận kia xoay tít với tốc độ thật nhanh, làm cho hư không tản càng xa hơn. Càng nhiều hình ảnh của thế giới song song xuất hiện hơn trước. Thiên địa song kiếm đồng thanh nói, thời điểm tới rồi. Được rồi. Cố Thanh Sơn quát. Mỗi tay của hắn cầm một thanh kiếm, chém mạnh về phía trước một nhát. Hai ánh kiếm khổng lồ xuất hiện. Một hình ảnh nào đó bị chém ra, làm xuất hiện một con đường nhưng ngay sau đó nó dùng tốc độ rất nhanh mà thu hẹp lại. Cố Thanh Sơn hơi động, chui ngay vào trong con đường đó. Hắn vừa vào trong đó thì con đường kia cũng biến mất. Sơn Hải Tê Hà tận mắt nhìn thấy màn này, yên lặng một lúc lâu mới thở dài nói, ta chưa từng nghĩ tới, chuyện như này cũng sẽ diễn ra. Tiếng cười nhạo quá quỷ xuất hiện từ trong hư không, tiểu cô nương, ngươi còn quá non. Hư không là vô cùng vô tận, chuyện ngươi chưa thấy còn nhiều mà. Lông mày Sơn Hải Tê Hà nhếch lên, hỏi lại, trước kia ngươi đã bao giờ thấy được có người nào đi thế giới song song bằng cách này không? Tiếng cười quá quỷ đột ngột im bặt đi. Trong hư không vô tận, bỗng nhiên có một người xuất hiện tại hư không. Cố Thanh Sơn. Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, trong dòng chảy hư không hỗn loạn này không có gì cả, chỉ có thỉnh thoảng mới xuất hiện một vài thứ kỳ lạ được gió hư không thổi bay đi. Ta đã quên mất một vấn đề. Cố Thanh Sơn nói. Vấn đề gì? Địa kiếm hỏi. Mặc dù có đủ thời gian, thế nhưng ta làm cách nào mới có thể tìm tới chính ta chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Giọng nói của Lạc Băng Ly từ thiên kiếm truyền ra, đối với ngươi thì tất cả mọi thứ trong thế giới này đều xa lạ, thế nhưng chỉ duy nhất có một tồn tại khiến ngươi cảm ứng được, đó chính là ngươi của thế giới này. Cho nên ta cần cảm ứng chính mình. Cố Thanh Sơn nói xong, nhắm mắt lại. Rất thú vị, ta đã tìm được hắn. Ý của ta chính là ta đã tìm được chính ta. Cố Thanh Sơn bay tới một hướng nào đó. Vượt qua ba thế giới siêu duy, hắn nhảy vọt qua một khoảng cách rất lớn, tới thẳng tầng bên ngoài của 900 triệu tầng thế giới. Tại thế giới nguyên sơ. Lại tốn một khoảng thời gian nữa, thì Cố Thanh Sơn mới tìm được chính mình của thế giới này. Ê, không được, tuyến thời gian của thế giới này quá sớm rồi. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn sử dụng pháp thuật ẩn hình, yên lặng đứng trên bầu trời, bên ngoài một giảng đường. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh là một phòng học rất yên tĩnh. Tất cả học sinh đều cố gắng làm bài thi. Cố Thanh Sơn thời thiếu niên cũng là một thành viên trong đó. Hắn đang chuyên tâm là một câu hỏi liên quan tới kết cấu robot. Công tử, đây là ngài lúc mười mấy tuổi sao? Sơn nữ hỏi. Đúng vậy, các ngươi cũng nói nhỏ chút. Đây chính là một bài thi rất quan trọng, chúng ta không thể nói to, nếu không sẽ ảnh hưởng tới những người nơi đây. Cố Thanh Sơn cẩn thận nói. Bài thi này quan trọng tới như vậy sao? Lạc Băng Ly hỏi. Đúng, đây chính là bài thi liên quan tới vận mệnh của mỗi người. Đương nhiên, mặc dù kết quả bài thi rất quan trọng, thế nhưng còn có một điều càng quan trọng hơn. Đây chính là nơi chứng minh sự cố gắng và quyết tâm với sự lựa chọn của mỗi người. Ông trời thường ưu ái người cần cù, sẽ không làm người có tâm thất vọng. Cố Thanh Sơn nói. À, bốn thanh kiếm nhỏ giọng cảm thán. Bọn chúng tò mò mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên vẫn còn sự non nớt ngây ngô kia. Cố Thanh Sơn nói, trong khoảng thời gian này, ta vẫn còn chưa trải nghiệm qua bất cứ thứ gì. Xem ra chúng ta cần đi tới một thế giới song song khác, đi tìm chính ta thôi. Vậy đi thôi. Đúng vậy, đổi cái thế giới khác đi. Trước khi rời đi, Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía phòng học. Ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người trong phòng thi, kể cả quen thuộc lẫn xa lạ. Mỗi người đều đang cố gắng. Đây chính là thời gian phấn đấu cho tương lai. Cố Thanh Sơn cười cười, nói nhỏ, đây chính là một trận chiến công bằng, đáng để cố gắng hết sức. Ta chúc các ngươi may mắn. Một luồng sáng xuất hiện trên bầu trời. Nó có vẻ như đã có mục tiêu xác định, giống như một ngôi sao chổi xẹt qua bầu trời đêm, rơi xuống một thảo nguyên mênh mông bát ngát. Cố Thanh Sơn rơi xuống cạnh một hồ nước, nhìn một chính mình khác. Người kia cũng đang quan sát hắn. Hả? Loại cảm giác này? Rất kỳ diệu, anh chính là tôi sao? Cố Thanh Sơn kia hỏi. Đúng vậy, trên đường tôi tới đây, cũng nghe được danh hiệu của anh chính là Vạn Giới Kiếm Thánh sao? Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn kia hơi suy tư rồi nói. Chỉ là danh hiệu mà thôi, không cần để ý, mà tôi cũng cảm giác được rằng kiếm thuật của anh không kém tôi. Hơn nữa, anh với tôi hoàn toàn giống nhau như đúc, cộng thêm việc không gian rung động vừa rồi rất đặc biệt, chẳng lẽ anh tới từ thế giới song song sao? Cố Thanh Sơn khen, thông minh, quả thực là trí tuệ gần như yêu quái. Mấy thanh kiếm sau lưng hắn xì xào bàn tán. Địa kiếm, hắn tự khen mình như vậy, không đỏ mặt đấy chứ. Lạc Băng Ly, da mặt dày, không đỏ được. Sơn nữ thì giải thích thay Cố Thanh Sơn, đó là một người khác, ngài ấy khen không phải chính ngài ấy đâu. Triều Âm cũng đồng ý với cách giải thích của sơn nữ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi hỏi, anh tìm tới nơi đây, chính là bởi thế giới của anh gặp phải những chuyện rất khó xử lý sao? Cố Thanh Sơn nói, đúng, nếu chỉ một mình tôi thì sẽ không thể giải quyết được chuyện đó, cho nên tôi cần viện binh. Rồi hắn kể lại những chuyện đã xảy ra trong hang sâu vạn thú cho Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nghe. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nghe xong, dần dần nở nụ cười, có thể quan sát tận thế ở cự ly gần như vậy, còn có thể cùng mình y hợp tác chiến đấu nữa, chuyện thú vị như vậy làm sao có thể thiếu tôi được. Hắn đứng dậy. Với lại vừa rồi anh còn nói một người trong số chúng ta gia tài cá ướp muối, một người khác lại trở thành Atula Vương phải không? Đúng vậy, anh có gia tài trật tự không? Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng có, là chư giới tận thế online. Ma Vương trật tự. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói. Ma Vương trật tự. Anh hãy nghe tôi, thực ra nó đã bị người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn thay đổi rồi. Cố Thanh Sơn kinh hãi nói. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn lại xua tay, nói, không sao cả, bởi vì bọn tôi đã sửa lại cái trật tự này rồi. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, chúng ta còn phải tìm mình ý khác nữa. Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi thế giới này luôn, có vấn đề gì không? Chờ tôi một lát, tôi nói với đồ đệ của mình vài câu đã. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Ta còn thu cả đồ đệ nữa, à hắn lẩm bẩm. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, vì được sư phụ cho phép cho nên tôi đã có quyền thu đồ đệ, đợi lát để tôi gọi nó tới. Hắn lấy bùa truyền tin ra, nói hai câu rồi dùng linh lực kích hoạt, thả lá bùa đi. Một lát sau, một đứa nhóc khỏe mạnh kháo khỉnh từ phía bên kia thảo nguyên bay tới nơi đây. Sư phụ! Sư phụ! Tên nhóc này đang hào hứng gọi ý ới thì đột nhiên kêu ré lên, oa a không tốt, tại sao lại có hai sư phụ? Rồi tên nhóc này có vẻ nghĩ tới cái gì đó, mừng rỡ nói, sư phụ, ngài học được hóa thân ngàn vạn rồi sao? Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào đứa nhóc này, truyền âm với chính mình gì khác, tại sao anh lại thu nó làm đồ đệ? Phương diện nào của nó làm anh hài lòng? Phẩm cách và năng lực của nó? Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn cũng truyền âm nói. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy hứng thú, hỏi tiếp, không cần nói phẩm cách nó thế nào, nhưng còn năng lực của nó là gì? Dị năng hệ âm thanh. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói với vẻ hài lòng, trong một thế giới bất kỳ, chỉ cần nó sử dụng năng lực thì tất cả mọi người đều không thể nói chuyện, bất kỳ kẻ nào không làm theo thì sẽ bị thế giới đẩy ra ngoài. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, năng lực này rất hiếm thấy, có lẽ về sau nó vẫn có thể tiến giai nữa. Đánh dấu đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn vẫy tay với đứa nhỏ kia, rồi nói, Hải Lam, tới đây, ta sắp rời khỏi nơi đây nên có một vài lời muốn nói với con. Vâng, sư phụ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn nói chuyện một lúc với cậu nhóc Hải Lam này, sau khi xong chuyện thì mới yên tâm mà đi theo Cố Thanh Sơn, rời khỏi thế giới song song này. Lại tới một thế giới song song khác. Cố Thanh Sơn và Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn sử dụng pháp thuật ẩn thân, sau đó yên lặng rơi xuống trên ban công một tòa biệt thự. Vài giây sau, một bóng người nhếch nhác chạy tới đây. Hắn quan sát hai người trên ban công thì cũng hơi ngớ người. Chẳng lẽ là chính ta ở thế giới song song sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, chúng tôi có chuyện quan trọng muốn làm, anh có đồng ý hỗ trợ chúng tôi hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Rồi Cố Thanh Sơn nói lại tình hình một lần nữa. Cố Thanh Sơn kia nghe xong, chân thành nói, chuyện có tính khiêu chiến như vậy, đương nhiên là tôi đồng ý rồi. Vừa nói xong, từ trong phòng truyền ra tiếng trẻ con khóc. Ngay sau đó là một giọng nữ nói với vẻ sốt ruột, Thanh Sơn, con đang khóc. Cố Thanh Sơn kia vội vàng chạy trở về, vừa chạy vừa nói, đây, đang tới đây. Khi hắn đi tới cửa thì bỗng quay đầu lại, sử dụng khẩu hình miệng để nói, chờ tôi một lát. Cạch. Cửa bị đóng lại. Thế nhưng vẫn còn có một vài âm thanh truyền ra, cục cưng nhỏ, đừng khóc, ba ba đây mà. Cố Thanh Sơn và Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn đều cảm thấy khó tin. Bọn hắn đều thả thần niệm ra, quan sát tình hình trong phòng. Cái tên Cố Thanh Sơn kia vừa ôm một đứa trẻ sơ sinh, vừa vội vàng pha sữa bột. Chờ đứa bé đó uống sữa xong thì hắn lại bế nó, vừa đung đưa vừa dỗ nó ngủ. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn cau mày, nói, đồ đần, không thể đung đưa như vậy, nếu không sau này nó quen rồi, mỗi lần dỗ nó ngủ đều cần ngươi đung đưa mới chịu ngủ. Cố Thanh Sơn, sao anh lại biết chuyện này? Đoán xem. Kiếm Thánh Cố Thanh Sơn trả lời. Hai người lại dùng thần niệm tiếp tục nhìn. Mà ở trong một căn phòng khác, có bốn cô gái đang đánh bài với nhau. Tô Tuyết Nhi, Anna, Ninh Nguyệt Thiền và Lâm. Chặt. Lâm nói. Tại sao cô luôn chặt bài của tôi chứ? Tô Tuyết Nhi bực bội hỏi. Bởi vì trên tay tôi có bài, chặt cô rất đơn giản mà. Lâm nói. Chờ đã. Tới nhé, đưa tiền đây, đừng cãi nhau, cãi nhiều cũng không cãi ra được gì đâu, mấy cô cứ đi tới dòng chảy hư không hỗn loạn mà đánh nhau đi. Ninh Nguyệt Thiền nói. Tôi không có ý kiến, tôi muốn đánh lắm rồi. Lâm cười nói. Anna kéo Tô Tuyết Nhi tới sau lưng mình, ngẩng đầu nói. Lâm, cô mạnh như vậy, tại sao lại có thể lấy lớn hiếp nhỏ chứ? Nếu không thì tôi và Tuyết Nhi một bên, cô một bên. Đương nhiên là được rồi, phải biết là mấy chuyện đánh đấm thế này, không phải là càng nhiều người càng tốt. Lâm khinh thường, trả lời. Rầm. Một thanh đao dài sáng như tuyết được đặt lên trên bàn. Ba người kia im lặng, không cãi nhau nữa. Ninh Nguyệt Thiền đặt tay lên chui đao, bình tĩnh nói, tôi không quan tâm các cô định làm gì, thế nhưng ván vừa rồi tôi tới rồi, đưa tiền đây. Lúc này, tên Cố Thanh Sơn kia đã dỗ ngủ đứa bé xong rồi. Hắn rón rén đi tới, truyền âm với hai Cố Thanh Sơn đang ở ban công, đi thôi, dẫn tôi đi, chúng ta cùng chiến đấu với tận thế. Hai người nhìn lại, thấy trong mắt của hắn ẩn chứa khát vọng và ước mơ. Cố Thanh Sơn, kiếm thánh Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn hít sâu, rồi lẩm bẩm, sau này. Phải lấy hắn làm gương. Kiếm thánh Cố Thanh Sơn cũng gật đầu, nói, đúng vậy, phải lấy hắn ra làm gương. Hai người chúng ta cùng nỗ lực. Lại tới một thế giới song song khác. Tại Bách Hoa Tông. Trong Phong Lan Điện. Một Cố Thanh Sơn ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt xuất hiện vẻ bừng tỉnh, nói, tôi còn tưởng có thần thánh phương nào có thể im hơi lặng tiếng đi vào trong Phong Lan Điện, hóa ra là chính tôi. Cố Thanh Sơn, kiếm thánh Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn có con nhỏ cùng gật đầu. Mọi chuyện là như vậy, chúng ta cần càng nhiều lực lượng hơn để đi chiến đấu với những loại tận thế kia. Cố Thanh Sơn kể lại tình hình một lượt rồi nói. Cố Thanh Sơn tại Phong Lan Điện lại nói, tại sao mấy người các anh không tìm nhiều người hơn mà chỉ tìm chính mình? Bởi vì tình hình hiện tại rất nguy hiểm, trong thời gian ngắn tôi chỉ có thể tin tưởng bản thân mình mà thôi. Cố Thanh Sơn nhún vai, nói. Bỗng nhiên có một giọng nữ xuất hiện từ cửa vào, còn không tin được người khác, vậy còn ta thì sao? Mấy tên Cố Thanh Sơn cùng quay đầu nhìn tới. Ở cửa điện có đứng mấy người, Bách Hoa Tiên Tử Tạ Đạo Linh, Ngỗng Trắng, Tần Tiểu Lâu, Tú Tú, Uyển Nhi và Tình Nhu. Tiểu Lâu dụi mắt, hỏi với giọng khó tin, sư đệ, đệ cũng học được hóa thân ngàn vạn rồi sao? Trước kia ta nghe được sư phụ nói rằng thần thông này chỉ dành cho nữ tu thôi mà. Sau khi nói xong, Tần Tiểu Lâu liếc xuống nửa người dưới của Cố Thanh Sơn. Bạch! Ngỗng Trắng tức giận lấy cánh đập vào đầu Tần Tiểu Lâu rồi nói, đồ đần, những người này là Cố Thanh Sơn tại thế giới song song. Tú Tú giật mình, nói, tại sao tất cả bọn họ đều tới nơi này vậy? Uyển Nhi và Tình Nhu quan sát tất cả Cố Thanh Sơn ở đây, rồi nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Chính là hắn. Thật sự là hắn. Thế mà thật sự tồn tại thế giới song song. Tạ Đạo Linh bình tĩnh lại, hủy bỏ pháp quyết trong tay đi, nói, ta còn tưởng là có cao nhân xâm nhập trái phép chứ, hóa ra đều là Thanh Sơn. Rồi nàng nói với mấy đệ tử xung quanh, ta và Thanh Sơn sẽ rời khỏi đây một thời gian, Ngỗng Trắng phụ trách giữ nhà, mấy người Tiểu Lâu đều phải cần cù tu hành, biết chưa? Cái gì? Cố Thanh Sơn sợ hãi hỏi lại, sư phụ cũng muốn tới thế giới của con sao? Tạ Đạo Linh liếc nhìn hắn rồi thản nhiên nói, ta biết con đang vội vàng tìm giúp đỡ, thế nhưng lại không đủ tin tưởng để hợp tác chiến đấu với tận thế cùng với những người khác, cho nên chỉ có thể tìm chính mình. Thế nhưng hiện tại ta đã biết rõ mọi chuyện, chẳng nhẽ con còn không tin tưởng ta sao? Cố Thanh Sơn giật mình. Đúng vậy. Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, sư phụ tuyệt đối là một trong những người mình tin tưởng nhất. Mà sư phụ còn mạnh hơn mình rất nhiều. Tạ Đạo Linh nhìn chằm chằm vào bốn Cố Thanh Sơn, hỏi, ta sẽ đi cùng các con tới hang sâu vạn thú tìm hiểu tin tức, thuận tay giúp đỡ các con luôn. Trong mấy đứa này, có đứa nào có ý kiến không? Sau khi nói xong, nàng rút ra một cây roi dài, hất về phía hư không. Quỳnh. Hư không bị đánh tới chấn động liên tục. Tại thế giới song song thứ 9. Khu mộ lớn. Tận thế. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Một Cố Thanh Sơn nào đó nói. Tại thế giới song song thứ 10. Loại khiêu chiến này tôi chưa bao giờ trải qua, tôi rất muốn tham gia vào hoạt động này. Một Cố Thanh Sơn khác nói. Tại thế giới song song thứ 11. Nói tới đây thì tôi muốn biết là tôi y nào trải qua chuyện không tưởng được này vậy. Lại một Cố Thanh Sơn khác hỏi. Rất nhiều Cố Thanh Sơn cùng nhau quay đầu lại, nhìn về Cố Thanh Sơn tới từ khu mộ, cầm thiên địa song kiếm trong tay. Là anh sao? Cố Thanh Sơn kia hỏi. Đúng vậy, làm sao à? Cố Thanh Sơn trả lời. Cố Thanh Sơn kia nhìn tất cả Cố Thanh Sơn xung quanh rồi lẩm bẩm, anh. có vẻ như là người mạnh nhất trong số tất cả chúng ta. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, muốn đi cùng chúng tôi không? Tất nhiên rồi. Tại thế giới song song thứ 29, một đám Cố Thanh Sơn đứng trên vách núi, nhìn về một ngôi mộ. Mình ở cái thế giới này? Đã chết rồi sao? Một Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Tạ Đạo Linh cũng chưa chết, tử khí mà các con cảm nhận được là một loại tử khí giả. Nó tới từ Hoàng Tuyền Đạo, đúng lúc ta cũng biết một chút về nó. Rồi nàng rút roi ra, đập về phía phần mộ. Quỳnh! Phần mộ nứt toát ra. Một bóng người bay ra khỏi phần mộ. Hắn ngậm một điếu thuốc, một tay cầm bút, một tay cầm một chồng giấy, hét, làm cái gì vậy? Là kẻ nào cắt đứt? Tại sao lại có nhiều y mình ở như vậy? Đánh dấu một lá sau. Chuyện chính là như vậy. Cố Thanh Sơn giải thích lại mọi chuyện. Được. Tôi rất muốn đi tới đó, các anh chờ một lát, để tôi viết nốt đoạn cuối cùng này. Rồi hắn viết nhanh một đoạn văn, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vừa viết cái gì vậy? Một Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Cố Thanh Sơn kia nói, vận mệnh, thứ tôi gia tải khác biệt với mọi người, không phải trật tự cũng không phải hỗn loạn, mà là pháp tắc vận mệnh ở trong cánh cửa thế giới. Tôi có được loại năng lực này bởi vì tôi đã vứt bỏ trật tự và hỗn loạn, năng lực này chính là dấu vết vận mệnh. Quả? Năng lực này có thể làm những gì? Một Cố Thanh Sơn khác hỏi. Khi tôi viết ra một chuyện nào đó, chỉ cần thỏa mãn những điều kiện mà vận mệnh cần thì chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Vận mệnh, Cố Thanh Sơn nói. Có thể quyết định vận mệnh sao? Điều này cũng quá khó tin đi. Tất cả Cố Thanh Sơn đều kinh hãi. Cố Thanh Sơn cầm giấy bút nhìn tất cả chính mình, trầm ngâm nói, rất thú vị, trong tất cả chúng ta, người cầm trong tay hai thanh kiếm kỳ lạ kia là mạnh nhất, thế nhưng nếu nói về lĩnh vực vận mệnh thì trong tất cả chúng ta, tôi chính là người mạnh nhất. Cố Thanh Sơn cầm thiên địa song kiếm nói, vậy thì hãy viết nội dung như này, Cố Thanh Sơn đã tìm được viện binh từ thế giới song song, ngăn cản thành công vô số tận thế bùng nổ trong khu mộ lớn tại hang sâu vạn thú. Được. Vận mệnh, Cố Thanh Sơn đồng ý, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, hắn bắt đầu viết trên một tờ giấy trắng, Cố Thanh Sơn đã tìm được viện binh từ thế giới song song, ngăn cản thành công vô số tận thế bùng nổ trong khu mộ lớn tại hang sâu vạn thú. Sau khi viết xong, trên tờ giấy bỗng nhiên xuất hiện từng màn sáng. Tất cả màn sáng đều vô cùng mờ ảo, chỉ có hai màn sáng trên cùng mới tạo thành chữ viết. Nếu muốn có được kết quả này, phải hoàn thành những điều kiện sau đây. Thứ nhất, phải tập hợp đủ 75 Cố Thanh Sơn trong thế giới song song, không thể thừa cũng không thể thiếu. Sau hàng chữ này, những hàng chữ khác vẫn đều mờ ảo không rõ. Vận mệnh, Cố Thanh Sơn cất giấy bút đi, giải thích, sau khi chúng ta hoàn thành điều kiện thứ nhất thì mới có thể nhìn được điều kiện tiếp theo. Rồi hắn lấy một thanh kiếm ra, cười nói, tới lúc nào mới có thể chiến đấu với tận thế. Tôi đã không kịp chờ đợi để hưởng thụ điều đó rồi. Thiên địa song kiếm, Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, rất tốt, có năng lực này thì chúng ta càng có hy vọng giải quyết vấn đề hơn. Hắn sử dụng thiên địa song kiếm, mang theo tất cả mọi người, rời khỏi thế giới song song này. Thế giới song song thứ 30. Thế giới song song thứ 31. Thế giới song song thứ 32. Thế giới song song thứ 39. Tại câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Này này này, tôi cũng biết bởi vì thời gian quá gấp gáp nên cậu chỉ có thể tin tưởng chính mình. Thế nhưng Barry, tôi có thể đảm bảo rằng ở bất kỳ thế giới song song nào, tôi đều là người rất đáng tin mà, đúng không? Thiết Quyền Barry rất hưng phấn mà hỏi. À, Barry đại ca, anh cũng muốn đi theo sao? Cố Thanh Sơn tại thế giới này hỏi. Đương nhiên rồi, chuyện thú vị như vậy cơ mà. Barry nắm chặt nắm đấm mà nói. Đúng lúc này, có một giọng nữ cũng truyền tới. Thêm cả tôi nữa. Đám người nhìn lại, thấy được một cô gái với đôi tai mèo đang từ trong câu lạc bộ đi tới. Cô ấy đã thay bộ váy ngắn thường mặc ra, đổi thành một bộ quần áo chiến đấu bó sát người. Chính là mèo con. Tin tưởng tôi đi, mang theo một đại sư về không gian thì làm bất cứ chuyện gì đều đơn giản hơn nhiều. Mèo con nói. Nhóm người Cố Thanh Sơn hơi yên lặng, rồi cùng gật đầu. Barry rất đáng tin, trong khi chiến đấu thì lại không thể chết. Mà mèo con chính là đại sư về không gian, năng lực rất hiếm thấy và đặc biệt, đều là những người có thể giải quyết tận thế. Thiên địa song kiếm, Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì, cùng đi đi. Hắn cầm kiếm tách hư không ra, mang theo cả đám người rời khỏi nơi đây. À, từ trong câu lạc bộ truyền ra tiếng gọi loáng thoáng. Ánh sáng đỏ lóe lên, Diệp Phi Ly đã xuất hiện tại nơi mọi người vừa mới rời khỏi. Thế nhưng hắn không gặp được ai cả, đám người kia đã đi rồi. Diệp Phi Ly ngồi bệt xuống đất, buồn rầu than thở, Barry, mèo con, Thanh Sơn, hôm nay là ngày tính hóa đơn nha, các người trốn nhanh quá đi, vậy còn tôi thì biết làm sao đây. tại thế giới song song thứ 45. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, Cố Thanh Sơn, cậu tin tưởng tôi hay không? Trương Anh Hào nói. Còn tôi nữa, chẳng lẽ không cùng ở trong một thế giới, anh cũng không tin tưởng tôi nữa sao? Diệp Phi Ly nói. Thiên địa song kiếm Cố Thanh Sơn nhìn hai người này. Hai người mỗi người đều đặt tay lên vai hắn rồi nhìn hắn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tại sao từ sư phụ tới mấy người này, câu hỏi đầu tiên đều hỏi cái câu vớ vẩn này chứ? Đi, cùng đi đi. Cố Thanh Sơn uể oải trả lời, múa kiếm tách hư không sang hai bên. Tại thế giới song song thứ 51. Trong một hang núi nào đó. Ồ, còn có chuyện thú vị như vậy hay sao? Ta đoán, cậu sẽ mang theo ta đi cùng, đúng không? Lâm Thản Nhiên nói. Rồi nàng giơ tay lên, bẻ từng ngón tay của mình. Rắc rắc. Trong không khí truyền ra những tiếng vang giòn, trong không gian còn xuất hiện một vài vết nứt vỡ nữa. Tất cả mọi người đều câm như hến. Trong không khí yên lặng này, chỉ có Tạ Đạo Linh mới dám lên tiếng khen ngợi, tu vi võ đạo rất xuất sắc. Lâm nhìn chằm chằm Tạ Đạo Linh, sắc mặt thay đổi, từ trên cơ thể dần dần xuất hiện một luồng sát ý, nàng hỏi, dám bình luận về tu vi võ đạo của ta, xin hỏi ngài là ai? Tạ Đạo Linh, Cố Thanh Sơn là đồ đệ của ta. Tạ Đạo Linh nói. Khí thế trên người Lâm đột nhiên biến mất sạch sẽ, nàng tiến tới cúi chào, cười nói, hóa ra ngài chính là Bách Hoa Thánh Nhân nha, ngưỡng mộ ngài đã lâu, đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy ngài. À đúng rồi, ta tên là Lâm. Đám người, Cố Thanh Sơn cúi đầu xuống, vung kiếm lên, nói, đi, cùng đi đi. Tại thế giới song song thứ 69. Bên trong 900 triệu tầng thế giới, tộc Atula đang phát động một trận chiến tranh hoành tráng. Chiến tranh trải rộng từ khu tranh bá tới tận khu kỳ dị, đánh cho trời đất mù mịt, vô số cường giả đều phải trốn tránh vào trong dòng chảy hư không hỗn loạn, rời bỏ quê hương, để tránh cho mình bị cuốn vào trong chiến tranh. Tại trung tâm của chiến trường, Atula Vương Cố Thanh Sơn cầm kiếm, đặt tại trước chóp mũi của Trice. Ta đã nói rằng ta muốn ngươi thả cô bé kia, nếu không thì ta cũng không ngại giết chết toàn bộ đám tôm tép các ngươi. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói. Ngươi cho rằng chỉ cần chiến thắng ta là sẽ thắng sao? Ta cho ngươi biết, vận mệnh của cô bé kia không phải là loại người như ngươi có thể chạm tới. Trice cười một cách điên cuồng. Ở sau lưng ả ta, sương mù tối tăm ùn ùn lao tới. Ầm ầm. Từng tiếng động, tiếng gào thét từ trong sương mù truyền ra ngoài. Vô số quái vật liên tục xuất hiện. Quái vật trong truyền thuyết của kỷ nguyên hỗn loạn. Đứng tại phía trước tất cả quái vật, chính là thần linh hỗn loạn có gương mặt cả nam lẫn nữ. Linh hồn tim tiếu giả. Chật chật, vương giả của tộc Atula, ta biết ngươi cũng là một thần linh hỗn loạn, thế nhưng lực lượng của ngươi còn kém ta rất xa. Linh hồn tim tiếu giả cười lạnh, toàn thân tỏa ra sát ý nồng đậm. Atula Vương Cố Thanh Sơn dùng một động tác tay để thông báo cho những người phía sau, ra hiệu mọi người cảnh giác và phòng thủ. Ta muốn các ngươi thả Lô Ra ra. Hắn nói. Linh hồn tim tiếu giả lắc đầu, mỗi loại năng lực của nàng ta đều là thứ rất quý giá trong cả 900 triệu tầng thế giới, có thể trợ giúp ta, ta sẽ không thả nàng ta ra. Atula Vương Cố Thanh Sơn giơ kiếm lên, nói, cùng là thần linh hỗn loạn, ngươi lại phát ra sát ý với ta dày đặc như vậy, muốn giết chết ta đến thế sao? Đánh dấu linh hồn tim tiếu giả cười lạnh. Đương nhiên rồi, kỷ nguyên hỗn loạn chỉ cần một thần linh mạnh nhất mà thôi. Ngày hôm nay, ngay lúc này, giữa hai chúng ta chỉ còn có một người sẽ sống sót, người kia phải trở về hỗn độn. Nó hít sâu một hơi, còn đang định phát ra thanh âm hút linh hồn thì phía trước nó lại xuất hiện biến đổi mới. Hai thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Hư không hắc ám bị hai thanh kiếm chém ra. Ngay sau đó, mấy chục Cố Thanh Sơn từ trong hư không nhảy ra ngoài, đi theo còn có rất nhiều cường giả như là Lâm, Ba Ri, Mèo Con, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly, Tạ Đạo Linh. Linh hồn tim tiếu giả sợ ngây người, quên luôn cả chuyện mình định tấn công nữa. Atula Vương Cố Thanh Sơn rất bất ngờ khi thấy mấy người này tới đây. Tại sao anh lại tới đây? Còn mang theo nhiều người như vậy nữa? Hắn hỏi. Cố Thanh Sơn nói, tôi cũng không còn cách nào khác, tình hình trong mộ xuất hiện thay đổi cực lớn, tôi tới để tìm cứu binh. Atula Vương Cố Thanh Sơn nói với giọng đáng tiếc, thế nhưng tôi còn có chuyện chưa làm xong. Ồ, còn chưa đánh xong sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tất cả Cố Thanh Sơn đều quay đầu lại, nhìn về phía linh hồn tim tiếu giả. Linh hồn tim tiếu giả sợ hãi lùi về sau một bước. Tới lúc này, nó cũng phát hiện rằng tất cả Cố Thanh Sơn đều không phải là phân thân. Trên người những Cố Thanh Sơn này gia tải rất nhiều loại trật tự, còn có một vài pháp tắc đặc biệt nào đó. Tóm lại, những người này đều là Cố Thanh Sơn thật sự, mà trên người mỗi một Cố Thanh Sơn đều tỏa ra một loại khí tức rất mạnh mẽ. Linh hồn tim tiếu giả lại lùi về sau một bước nữa, nó cảm thấy đầu óc của mình hiện tại không đủ dùng. Trước mặt nó, Cố Thanh Sơn cầm Thiên Địa Song Kiếm trong tay đang xoay cổ, nói, lại gặp lại đối thủ cũ rồi, hay là chúng ta hỗ trợ giải quyết chuyện của anh trước, rồi anh đi giúp tôi, thế nào? Atula Vương Cố Thanh Sơn nhún vai, nói, được vậy thì đương nhiên là quá tốt rồi. Ngay sau đó, tất cả Cố Thanh Sơn đồng thanh nói, như vậy, chúng ta cùng nhau. Chờ đã. Tất cả hãy nghe ta nói. Linh hồn tim Tiếu Giả bỗng nhiên hét lớn. Đám người hơi giật mình. Linh hồn tim Tiếu Giả nhìn về phía Atula Vương Cố Thanh Sơn, hỏi, ngươi chỉ vì Lora mới phát động cuộc chiến tranh này đúng không? Atula Vương Cố Thanh Sơn gật đầu. Linh hồn tim Tiếu Giả nói với vẻ kích động, vì một chuyện nhỏ như vậy, cần gì phải làm lớn chuyện đến thế? Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống thương lượng với nhau? Ngươi và ta đều là thần linh hỗn loạn, những mâu thuẫn phát sinh như này thì đáng nhẽ ra phải nói chuyện để giải quyết chứ. Atula Vương Cố Thanh Sơn ngẩn người, lẩm bẩm, mới vừa rồi ngươi còn nói. Mới vừa rồi ta cũng chỉ là đùa cho vui thôi. Linh hồn tim Tiếu Giả quay đầu sang nơi khác, hét lên với Trice đang đần người nơi đó, nhanh. Nhanh mời Lora ra đây. Trong khu mộ lớn. Tại một thế giới tạo ra bởi ảo cảnh tận thế. Thế giới bị vô số sương mù màu đen bao quanh tạo thành một không gian kín, bao quanh khu vực nơi Sơn Hải Tê Hà đang đứng. Bỗng nhiên có hai thanh kiếm từ trong hư không vươn ra ngoài, tách hư không về hai bên. 75 Cố Thanh Sơn từ trong đó chui ra. Còn có một đám người đi theo như Tạ Đạo Linh, Ba Ri, Mèo Con, Lâm. Nữa. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Sơn Hải Tê Hà, ra hiệu cho nàng ta không nên sợ hãi. Hiện tại đã đủ người, điều kiện thứ hai của vận mệnh là gì? Hắn hỏi. Ánh mắt của mọi người tập trung lên người vận mệnh Cố Thanh Sơn. Vận mệnh Cố Thanh Sơn lấy tờ giấy lúc trước ra, lắc nhẹ về phía hư không. Từ trên đó bỗng nhiên xuất hiện mấy hàng chữ viết, có 99 tận thế sắp bùng nổ, trong đó có 11 tận thế chính là tận thế chân thực ở ngoài cánh cửa thế giới. Kể cả nhiều người hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Xin hãy nghĩ ra ba cách khác biệt để có thể ngăn chặn hoặc kéo dài thời gian bùng nổ của tận thế. Cố Thanh Sơn gật đầu. Hắn chưa từng hy vọng có nhiều người là sẽ có thể chiến thắng tận thế. Ta nói cách đầu tiên trước, chúng ta có thể sáng tạo ra một vài thế giới chuyên dùng để ngăn cản tận thế, dùng để kéo dài thời gian bùng nổ của những tận thế trong ngôi mộ lớn này. Tạ Đạo Linh nói. Ngài có thể sáng tạo thế giới sao? Cũng không phải là thế giới chân chính, mà là một loại phòng ngự ở quy mô thế giới. Trong ngôi mộ lớn này có rất nhiều lực lượng bản nguyên của thế giới, hoàn toàn đủ để chúng ta chế tạo ra một vài thế giới đơn giản. Một Cố Thanh Sơn khác nói, ngoài ra, nếu hồi trước thần khí định giới vẫn luôn phong ấn tận thế, chúng ta có thể nhờ kiếm linh chỉ dẫn để rèn ra một cơ thể mới cho nó, như vậy cũng có thể để nó phát huy một phần thực lực. Chúng ta có thể giải quyết những tận thế đơn giản trước, ví dụ như những tận thế có cấp bậc phong ấn và vô sách, chúng ta có thể tới khiêu chiến bọn chúng. Dù sao chúng ta có rất nhiều người. Lại có một Cố Thanh Sơn khác nêu ý kiến. Thiên Địa Song Kiếm Cố Thanh Sơn nói, trong tất cả chúng ta, tôi có tu vi cao nhất, đã là cảnh giới tu di sơn chủ, có được 120 tùy hình. Tôi có thể liên kết với tất cả mọi người, chỉ cần các cậu gặp nguy hiểm thì tôi sẽ lôi các cậu từ tận thế trở về. Mèo Con hỏi, có thần thông không gian mạnh như vậy, tại sao khi trước cậu mang bọn tôi xuyên qua thế giới song song mà không dùng? Phạm vi sử dụng của thần thông này không thể vượt qua thế giới song song được. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói. Nói tới đây thì điều kiện cũng đã hoàn thành. Ba cách đối kháng tận thế đã được nghĩ ra. Chữ viết của dấu vết vận mệnh cũng thay đổi, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, thực hiện ba cách mà các ngươi đã nghĩ ra, các ngươi sẽ nhìn thấy con đường giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Sương mù màu đen từ nãy tới giờ vẫn yên lặng quan sát, tới tận lúc này thì nó mới lại ngưng tụ thành chuôi kiếm. Rất tốt. Kiếm Linh hài lòng nói, thông thường, ngay cả những tận thế khủng bố nhất cũng phải cần một khoảng thời gian nhất định để có thể nuốt chửng một thế giới. Xây dựng vài thế giới để kéo dài thời gian bùng nổ của tận thế, đây đúng thật là một cách tốt. Tạ Đạo Linh nói, sáng tạo thế giới cũng không phải là chuyện đơn giản, ta cần người giúp đỡ. Rất nhiều Cố Thanh Sơn đồng thanh nói, sư phụ, để con tới giúp người. Bỗng nhiên Tạ Đạo Linh như nhớ tới điều gì đó, nói với giọng suy tư, chúng ta hãy vào trong mộ tìm một vài vật liệu, dường như ta có một chút ấn tượng là ở đâu đó có vài truyền thừa rất tốt. Chúng ta đi thôi. Chờ đã. Thiên Địa Song Kiếm Cố Thanh Sơn nói, tới đây, tôi sẽ cài đặt tùy hình của Tu Di Sơn Chủ cho mọi người, như vậy thì khi gặp phải nguy hiểm tôi cũng có thể kéo mọi người trở về nơi đây. Đám người lần lượt xác nhận thân phận tùy hình với Thiên Địa Song Kiếm Cố Thanh Sơn. Kiếm Linh yên lặng quan sát, sau đó nói bằng giọng xúc động, nếu như các ngươi đã làm được tới bước này, ta sẽ mở phong ấn thời gian ra, các ngươi hãy thoải mái mà hành động đi. Tất cả sương mù đen đều tản đi. Mà ảo cảnh nơi này cũng dần dần biến mất. Cảnh vật trong mộ lại lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người. Được rồi, hãy giữ liên lạc, chúng ta đi sáng tạo hình thức ban đầu của một vài thế giới đã. Tạ Đạo Linh nói. Nàng dẫn đầu đi trước, một đám Cố Thanh Sơn theo sau, bay lên, rời khỏi khu vực ảo cảnh này. Trong những người còn ở lại, Thiên Địa Song Kiếm Cố Thanh Sơn nói, Kiếm Linh, cách thứ hai chúng ta nghĩ ra chính là giúp ngươi rèn ra một thân thể mới, như vậy thì ngươi cũng có thể phong ấn tận thế một lần nữa. Kiếm Linh nói, các ngươi không rèn nổi đâu, có điều đúng là trong mộ lớn vẫn còn một vài vật liệu dự bị, có thể tăng cường uy lực của ta, nhưng chỉ loài người mới có thể sử dụng thôi. Ta cần rất nhiều người giúp ta lấy chúng về. Mười mấy Cố Thanh Sơn đứng ra, nói, chúng ta sẽ giúp ngươi. Đánh dấu sắc mặt của bọn họ đều khác nhau, thế nhưng trong giọng nói lại không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn có một luồng chiến ý mạnh mẽ nữa. Rất tốt, như vậy thì chúng ta càng có nhiều hy vọng hơn rồi. Kiếm Linh nói. Sương mù đen bỗng nhiên lao ra, bao trùm những Cố Thanh Sơn kia, bay về nơi sâu trong ngôi mộ. Những người còn ở lại nơi này, cũng khoảng gần một nửa. Chuôi kiếm có hình hai con quỷ quấn lấy nhau vẫn luôn lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm vào những người còn ở lại này. Nó nhìn về phía Cố Thanh Sơn rồi nói, hiện tại, các ngươi phải nghĩ cách giải quyết những tận thế lao tới đầu tiên, phá hủy bọn chúng, không thể để bọn chúng gây ảnh hưởng tới hành động của chúng ta. Mấy chục Cố Thanh Sơn đồng thanh nói, hãy giao cho chúng ta. Thêm chúng ta nữa. Barry, Mèo Con, Trương Anh Hào và Diệp Phi Ly đều nói. Như vậy, giữ vững liên lạc, hành động. Chiến đấu với tận thế sao? Đây chính là nghề cũ của Barry ta. Tới đi, xem ai mạnh hơn nào. Mọi người bay lên trời, bay về nơi sâu trong ngôi mộ. Ở đây còn lại Thiên Địa Song Kiếm Cố Thanh Sơn, Vận Mệnh Cố Thanh Sơn, Sơn Hải Tê Hà và Kiếm Linh Ác Quỷ. Điểm cuối cùng. Chỉ khi Cố Thanh Sơn dùng thần niệm mới có thể nhìn thấy đỉnh tường thành trên biển mây cao vút kia. Lúc này, ở đoạn nào đó trên đỉnh tường thành, một chiếc phi thuyền vũ trụ dài vài trăm mét đang dừng lại ở sát biên giới, rất nhiều chức nghiệp giả vội vội vàng vàng dỡ hàng từ trên phi thuyền xuống. Cố Thanh Sơn bỗng nhìn thấy một tu sĩ Dạ Ma Thiên Cảnh, cũng ở trong đội dỡ hàng. Cấp bậc như thế mà lại đi dỡ hàng. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét vào bên trong những hàng hóa kia. Chỉ thấy trong những thùng hàng kia đều là các hài cốt không biết tên, có cái thì bị nâng lên mà chẳng hề phản ứng, có cái lại chui luôn vào thân thể người. Thậm chí có một khối đá quý rỗng ruột bỗng dưng nổ tung, hóa thành một quỷ ảnh ốm yếu, giết luôn người dỡ hàng rồi nuốt chửng cái xác. Những người dỡ hàng khác cùng nhau ra tay, giết quỷ ảnh chết ngay tại chỗ. Mỗi người dỡ hàng đều phải dựa vào sức mạnh và mánh khóe của mình để trấn áp hàng hóa, nhờ vậy mới vận chuyển chúng đi được. Đây đúng là một công việc nguy hiểm. Thần niệm của Cố Thanh Sơn ngừng lại một lát, khiến tên tu sĩ Dạ Ma Thiên Cảnh kia chú ý. Tu sĩ Dạ Ma Thiên Cảnh phóng ra thần niệm nhìn qua, thấy thần niệm của đối phương biến động mạnh như vậy, dường như có thể chắc chắn là một tu di sơn chủ, sát ý lúc này mới tiêu tán. Hắn ta truyền âm nói, cho một lời khuyên, sau khi vào thành đừng dùng thần niệm đi thăm dò người khác, nếu không các hạ chỉ có một con đường chết. Nói xong, hắn ta thuận tay tạo pháp quyết. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy giữa lông mày tê rần, rốt cuộc không nhìn thấy cảnh tượng trên biển mây nữa. Thần niệm đã bị cắt đứt. À, chẳng thân thiện chút nào. Hắn khẽ nói. Một người sói xếp trước mặt hắn nhìn một cái, thô lỗ nói, người đang nói ta sao? Không phải. Cố Thanh Sơn chối ngay lập tức. Người sói kia lườm hắn một cái, rồi mới quay người lại. Cố Thanh Sơn tiếp tục nhích lên từng bước đi theo một hàng người thật dài đang xếp hàng để tiến vào thành. Thật ra tốc độ vào thành cũng khá nhanh, cứ qua 10 phút thì sẽ có người đến đây, cho một nhóm người đi vào cửa thành. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm của Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một vệ binh canh cửa thành đi tới, không kiên nhẫn quát lên, lát nữa tới cửa thành, chịu nổi một đòn thì vào thành, không chịu được thì chết, xác chết được giữ lại dùng làm phân bón, nghe rõ chưa? Rõ rồi thì đi, người nào đổi ý mau cút. Một nhóm người đi theo vệ binh vào cửa thành. Người sói kia nhìn Cố Thanh Sơn, mỉm cười nói, ốm yếu, người không muốn chết thì nhanh. Bắt đầu. Vệ binh quát. Chỉ thấy một tia sáng xanh nhanh chóng lướt qua thân thể mọi người. Buộc. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy mình bị đánh một đấm rất nhẹ. Mức độ này. Cũng tạm được. Một giây sau. Chỉ thấy người sói bị tia sáng đánh bay ra ngoài, chết trên mặt đất. Ngoài trừ nó, còn có 5-6 người khác cũng bị chết. Mấy tên vệ binh tiến lên, kéo xác chết đi. Vệ binh đưa ra điều kiện vào thành ban nãy vẫy vẫy tay, nói, được rồi, ai còn sống thì đều được tính là vượt qua mức kiểm tra sức mạnh cấp thấp nhất. Vào thành đi, nhớ phải đi đổi tiền tệ trước đấy. Cố Thanh Sơn đi cùng đám người vào trong cửa thành. Rõ ràng tiêu chuẩn để đi vào thế giới ác quỷ vô cùng chặt chẽ, nên Kiếm Linh ác quỷ không dám chắc chắn rằng có thể giúp mình vào thẳng bên trong. Nghe nói đây là thế giới giao dịch rất lớn, lại cách thế giới ác quỷ rất gần, cho nên kiếm linh ác quỷ mới truyền tống mình đến nơi đây. Cố Thanh Sơn im lặng suy nghĩ, rất nhanh đã tới chỗ đổi tiền tệ. Một quái vật trông giống cốc đi tới, đối mặt với một đám người vừa mới vượt qua kiểm tra vào thành. Ta nói rõ một chút. Tiền trong thành hư không đều được đúc dựa theo mảnh vỡ thứ ba của vật thông hành trong truyền thuyết, mỗi một miếng đều chứa sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Có người nói xen vào, giống như tiền của khu tranh bá trong 900 triệu tầng thế giới. Quái vật cốc liếc hắn ta một cái, nói, tiền ở chỗ đó là dựa theo mảnh vỡ thứ năm của vật thông hành, khác nơi này của bọn ta. Nhớ kỹ, không thể xài tiền của bọn họ ở đây. Đánh dấu nói xong, hắn ta quay về chỗ ngồi, vẫy tay nói, từng người tới, lấy đồ của các ngươi ra, đổi tiền với ta. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi, sau khi đi vào thành hư không, không có tiền là không làm gì được. Đám người đành phải xếp thành một hàng, lần lượt đi lên đổi tiền. Cố Thanh Sơn chìm vào suy nghĩ. Đồng tiền thời không có một loạt rất nhiều danh hiệu, một cái trong đó chính là mảnh vỡ của vật thông hành. Không ngờ nơi này cũng có mảnh vỡ của vật thông hành. Nhưng rốt cuộc vật thông hành này là cái gì? Nó lại dẫn đến đâu? Hắn đang nghĩ ngợi thì ở đằng trước bỗng xôn xao lên. Quái vật cốc ra tay giết chết một tồn tại ở thể linh hồn. Nhớ kỹ, còn có một việc ta quên nói cho các ngươi. Quái vật cốc ra hiệu mấy tên vệ binh kéo linh hồn kia đi, miệng tiếp tục nói, không mang theo nhiều tiền mà dám đi vào thành là làm lãng phí thời gian làm việc của bọn ta, đây là tội lừa gạt nhân viên công vụ, sẽ bị xử lý. Có người không cam lòng hét lên, không có tiền là không thể vào thành. Đây là loại quy định gì? Một người hùa theo, đúng, ta nghe nói thành hư không đang chiêu mộ một lượng lớn nhân tài, chưa từng nghe nói còn phải mang nhiều tiền. Quái vật cốc lạnh lùng cười nói, tiền tệ chính là đơn vị thấp nhất để đánh giá giá trị của ngươi, không có tiền, cơm còn không có mà ăn thì có tư cách gì mà nói chuyện khác. Nếu ngay cả tiền các ngươi còn không có, sau khi đi vào thành hư không cũng chỉ làm tăng thêm một xác chết cho thành phố. Hoặc là các ngươi cũng có thể thách đấu ta, người thắng có thể vào thành, người thua thì thật ngại quá, ngoan ngoãn nộp mạng nhé. Tiếp theo. Trong hàng, người vào thành tiếp theo lại là một kẻ có tiền. Gã đổi tiền với quái vật cốc một lát, trên mặt nó dần dần nở nụ cười. Lúc người này đi vào thành, quái vật cốc chủ động đứng lên, cung kính nói, ngài đi thong thả. Hừ, hy vọng nơi này của các ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Người kia lạnh lùng nói. Cốc cũng không tức giận, cười nói, ngài yên tâm, dù là tin tức về tình hình trận chiến của vực sâu Vĩnh Hằng và thế giới ác quỷ, hay là muốn mua vài tiên thuật đang thịnh hành dạo gần đây, hoặc là tìm kiếm quái vật hư không cường đại làm tay chân, chỉ cần ngài trả tiền nổi thì tuyệt đối không thành vấn đề. Ừ, như vậy thì tốt. Người kia thỏa mãn. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ chỉ định ghé qua đây, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào thế giới ác quỷ. Nhưng bây giờ xem ra cũng nên dừng lại đây một chút. Hắn quyết định xong thì nhanh chóng suy nghĩ xem trên người mình có cái gì đáng giá. À, hắn có vòng tay lấy được từ chỗ quỷ hùng thương vô chương. Trong đó có không ít đồ tốt thật đấy, nhưng thế giới này quá gần thế giới ác quỷ, sợ là những thứ này có thể gây ra rắc rối. Tóm lại, bên trong chư giới có rất nhiều thuật pháp giúp tìm ra nguồn gốc của đồ vật. Vì an toàn, không nên lấy những thứ này ra. Vậy cũng chỉ có. Nào, người tiếp theo. Có không kiên nhẫn hét lên. Cố Thanh Sơn đi ra phía trước. Xin chào. Xin chào, đổi bao nhiêu tiền? Ta chọn đánh một trận. Người nói. Đánh với ta. Mắt quái vật cốc dần dần híp lại. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, đồ trên người ta đều xài được, không thể cho ngươi, chỉ có thể đánh một trận. Quái vật cốc nhìn bộ dáng bình tĩnh của hắn, bỗng nhiên ngập ngừng. Với cặp mắt vừa to vừa lồi của nó, trước đó chỉ cần nhìn những người kia một chút là đã biết có thực lực của họ ở mức nào. Nhưng tên nhóc này thì khác, nó có một lớp áo choàng che chắn, che giấu sức mạnh, khó mà suy đoán ra được. Cốc đành phải lấy ra một bộ kính mắt, đeo lên. À, chỉ số sức mạnh chiến đấu cũng không đến nổi. Trong lòng nó âm thầm nói. Nó liền lảm nhảm, mấy tên chết tiệt các ngươi, kẻ nào kẻ nấy đều trưng ra bộ mặt hung ác dữ dằn, bộ định vào thành làm nghề giết người hả? Nó đẩy mấy đồng tiền ra, để trước mặt Cố Thanh Sơn. Làm cái gì vậy? Cố Thanh Sơn không hiểu. Thành trấn của bọn ta đang chiêu mộ người tài khắp nơi, một hung thần sát khí đầy người như ngươi cũng phù hợp với tiêu chuẩn tuyển người tài. Dựa theo quy tắc của thành bọn ta thì phải cho ngươi tiền trợ cấp. Cốc tức giận. Ồ, còn có chuyện tốt như vậy? Cố Thanh Sơn cười nói. Hắn đưa tay lấy tiền trên bàn. Từ từ, ngoại trừ tiền trợ cấp, còn có tiền chiêu nạp được phân chia theo cấp bậc nữa. Cốc nói. Nghĩa là sao? Cố Thanh Sơn thích thú hỏi. Cốc nói, ta chỉ có thể suy đoán đại khái thực lực của ngươi mạnh nhường nào. Nếu ngươi chịu để cho ta xem xét lực chiến đấu của ngươi một chút, ta có thể biết được nên cho ngươi bao nhiêu tiền tuyển chọn người tài. Nói xong, nó lấy ra một cái máy giống như máy chụp ảnh cỡ nhỏ, ra hiệu hai lần với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn nó, thoải mái nói, đến đây đi, ngươi cứ việc kiểm tra. Chuyện người khác cho tiền, trước nay hắn không có từ chối. Chuẩn bị, cười một chút. Cốc giơ máy ảnh lên, nhắm ngay Cố Thanh Sơn nhấn một cái tách. Chỉ thấy một tờ giống như ảnh chụp rơi xuống từ bên dưới máy ảnh. Cốc giơ ảnh chụp lên xem. Phía trên lại là... Ồ! Cốc quát to một tiếng, nhanh chóng đứng lên, lấy ra một cái túi lớn bằng bàn tay từ sau lưng. Đại nhân, ngài là nhân tài cấp cao, ta đại diện Thành Hư không hoan nghênh ngài đã đến. Nó cúi xuống bái lạy rồi dùng hai tay đặt túi lên bàn. Túi chạm vào bàn, phát ra tiếng động lách cách lanh lảnh, dày đặc mà dễ nghe. Mời đại nhân vào. Cốc xoay người, đưa tay ra mời. Cố Thanh Sơn cầm cái túi kia lên, gật gật đầu với nó, đi vào thành phố. Sau lưng hắn, tất cả mọi người tò mò nhìn tấm ảnh chụp kia. Chỉ thấy một bộ xương trắng hiện ra trên ảnh chụp, đầu người thân rắn, bên dưới có ghi chú mấy hàng chữ nhỏ, quái vật mà chức nghiệp giả này đã giết gần đây, không biết, đẳng cấp, SSS. Khi rút ngẫu nhiên một trong số các danh hiệu của chức nghiệp giả này, cho ra kết quả là người thừa kế của tổ tiên Vạn Rồng. Cho chén rượu. Ngài uống gì? Ta mới vào Thành Hư không lần đầu, làm phiền ngươi đem đến một chén rượu phù hợp với nhân tộc, sẵn tiện nói cho ta biết một chút chuyện ở đây. Nói xong, Cố Thanh Sơn để một đồng bạc lên bàn, đẩy qua. Tên phục vụ nhìn thấy tiền, vẻ mặt tươi cười. Giá trị của đồng tiền này hơn hẳn một chén rượu, có thể tính là tiền boa nhiều nhất trong ngày. Phục vụ lấy tiền, nhanh chóng đặt một chén rượu ở trước mặt Cố Thanh Sơn, nói, đây là một chén diễm dục, là loại rượu đặc trưng của bọn ta. Rất nhiều nhân tộc và quái vật hư không rất thích uống. Cố Thanh Sơn bưng chén rượu lên. Chỉ thấy trong cái chén trong suốt đựng đầy một loại chất lỏng màu đỏ cam vô cùng hấp dẫn, giống như dung nham. Hắn uống một ngụm rồi giơ ngón cái với người hầu rượu, cười toe toét, nói, rượu ngon, đã lâu rồi ta chưa được uống loại rượu mạnh như vậy. Nói xong, hắn uống tiếp. Nụ cười trên mặt phục vụ tươi hơn. Có người khen ngợi sản phẩm của mình, đó luôn là chuyện luôn làm người ta vui vẻ. Phục vụ nhìn xung quanh một cái. Thời gian vẫn còn sớm, chưa tới lúc đông khách nhất, mới chỉ có hai ba người trên ghế dài đang vừa uống rượu vừa nói gì đó. Lúc này, tán gẫu vài câu với một người mới cũng không sao. Nghe này, người mới, ta có thể nói chút chuyện cơ bản về Thành Hư không cho ngươi? Xin nghe. Vậy thì hãy nói từ những chuyện mà ngươi và tất cả mọi người đều biết. Dòng chảy hư không hỗn loạn là không có giới hạn, nhưng nghe nói có một nơi có thể giúp mọi người rời khỏi vùng hư không này, đó chính là cánh cửa thế giới trong truyền thuyết. Cố Thanh Sơn đặt chén rượu xuống. Không ngờ ngay câu đầu tiên đã nghe được chuyện mình muốn nghe. Hắn bình tĩnh nói, đúng vậy, mọi người đều biết chuyện này, mời nói tiếp. Người hầu rượu không để ý mà tiếp tục câu chuyện của mình, cánh cửa thế giới ở trong tay vực sâu vĩnh hằng, nhưng bây giờ nó đang ngủ say, bình thường cũng không để ý đến những tên quá nhỏ bé yếu ớt kia, cho nên có một vài người nổi lên ý đồ, âm thầm lẻn tới gần cánh cửa thế giới hồng nghĩ cách rời khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn. Đánh dấu kết quả, những người đi ra khỏi cánh cửa thế giới đều không ai quay lại. Ngay cả những tên bị phái ra xem xét tình hình cũng không thể trở về. Hiện tại ngoài đám điên khùng của lục đạo luân hồi, gần như không còn ai chú ý tới cánh cửa thế giới nữa. Dù sao, ở bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn này, chỉ cần có thể an toàn sống sót thì vẫn tốt hơn là ra ngoài tìm đường chết. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn phụ họa. Người hầu rượu nói, khi đa số các loại tồn tại đã bỏ cuộc, không tìm cách rời khỏi dòng chảy hư không hỗn loạn nữa, họ bắt đầu tập trung vào việc phát triển thành hư không của bọn ta. Đây chính là thế giới giao dịch được thế lực khắp nơi công nhận trong hư không vô tận, phụ trách giúp cho tất cả các tồn tại vĩ đại trong dòng chảy thời không hỗn loạn kết nối và giao dịch với nhau, và đây cũng là nơi được thế lực các nơi bảo vệ. Vì thế, bọn ta đều muốn đến thành hư không thử vận may. Cố Thanh Sơn đúng lúc nói. Vẻ mặt phục vụ như rất đồng ý với câu này, gã nói, không sai, ai mà lại không tới thành hư không chứ. Nơi này có tất cả những thứ chúng sinh mơ ước, có tất cả tin tức của dòng chảy hư không hỗn loạn, có các loại báu vật mà ngươi không thể tin được. Nghe này, người mới, ngươi cần phải có một thân phận chính thức. Bởi vì ở trong thành phố này, mỗi một người mới đều sẽ nhận được sự bảo vệ của thế lực các nơi, nhưng chỉ được bảo vệ trong thời gian một ngày. Nếu như qua một ngày, ngươi còn chưa có được một thân phận chính thức, vậy thì thành phố sẽ không tiếp tục bảo vệ ngươi. Cố Thanh Sơn buông tay, nói, có thân phận chính thức tức là có nơi chốn đàng hoàng và sẽ được thành phố công nhận, đúng không? Đúng, không có thân phận chính thức cũng có nghĩa là giá trị của ngươi không đủ, vậy thì thành phố này sẽ từ chối chấp nhận ngươi. Lúc đó ngươi sẽ... Phục vụ nở một nụ cười khó hiểu. Trở thành nô lệ, hàng hóa, hay là một loại phân hóa học dùng để bón. Cố Thanh Sơn bổ sung. ngươi là người thông minh, hy vọng ngươi có thể nhanh chóng đạt được một loại thân phận nào đó. Phục vụ khen một câu rồi quay đi phục vụ khách khác. Cố Thanh Sơn nhìn theo bóng lưng gã phục vụ, chỉ thấy khách mới tới là một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ và một con quái vật có năm đầu, thân thể thì lơ lửng ở giữa không trung. Hai vị muốn uống gì? Phục vụ cung kính hỏi. Người đàn ông gỡ mặt nạ ác quỷ xuống, nói, rượu ngon nhất. Phục vụ rót ra 6 chén rượu, đưa cho hai người. Cố Thanh Sơn không tiếp tục nhìn nữa. Trong thành hư không có không ít người ở thế giới ác quỷ đến, thậm chí còn có Atula. Không chỉ lục đạo luân hồi, những chủng tộc hư không kia, thậm chí cường giả ở 900 triệu tầng thế giới đều sinh hoạt ở nơi này. Cố Thanh Sơn uống rượu xong, quay người ra khỏi quán bar, đi trên đường phố. Ở ven đường, hắn nhìn thoáng qua từng tòa nhà có hình thù kỳ lạ, đều là trụ sở của những tổ chức hư không khác nhau. Từ khi đi vào thành hư không đến giờ, đã qua nửa ngày. Chỉ còn nửa ngày nữa là mình sẽ trở thành một kẻ không được bảo vệ. Việc cấp hiện giờ là có được một thân phận. Thế nhưng mình biết đi đâu tìm thân phận bây giờ? Những tổ chức và thương hội kia đều có quái vật hư không cường đại đứng sau, làm việc đều có mục đích rõ ràng. Chẳng lẽ mình phải đi phục vụ một quái vật hư không nào đó? Cố Thanh Sơn lắc đầu, quay người đi vào một hẻm nhỏ vắng vẻ. Hắn tìm kiếm trong thức hải của mình một lát, cuối cùng lấy thứ gì đó ra. Gà trống bảy màu. Hắn kéo kéo màu gà trống từ từ tỉnh lại. Ô, đã lâu không gặp, lần này là muốn biết việc chính sự hay chuyện nhảm nhí. Gà trống ngáp một cái, giọng ngái ngủ. Cố Thanh Sơn nói, hiện giờ ta đang ở thành hư không, cần tìm công việc gì đó để có thể lấy được một thân phận. Ta muốn hỏi ngươi có tin tức gì không? Gà trống bảy màu lấy lại tinh thần, nói, tìm ta là đúng người rồi. Thật ra với một người đàn ông quyến rũ như ngươi, tìm công việc là chuyện rất đơn giản. Ví dụ như... Cố Thanh Sơn khiêm tốn hỏi. Gà trống nói, ngươi từng trùng sinh một lần, khuôn mặt và da thịt đều non nớt trẻ trung, khi phối hợp với linh hồn già cả đã trải qua biết bao thăng trầm của ngươi thì rất dễ trở thành cám dỗ chết người. Hay là tới hộp đêm ở khu đông, chắc ở đó sẽ có một vài cô gái. Cố Thanh Sơn nghiêm túc, stop, ta muốn tìm công việc đàng hoàng. Gà trống nói, rõ ràng có thể dựa vào cái mặt, thế mà ngươi lại chỉ muốn kiếm ăn bằng tài năng. Thôi được, chỉ với thủ đoạn gọi ai là người đó không cử động được, cộng với lòng dạ độc ác chém người không nương tay của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể gia nhập băng đảng, bảo đảm có công việc vô cùng tốt. Cố Thanh Sơn nhìn gà trống, nhẹ nhàng nói, uổng công ta còn chuẩn bị cho ngươi rất nhiều hồn lực, định cho ngươi hưởng thụ cảm giác khi có thật nhiều hồn lực tưới vào. Nhưng bây giờ ta thấy, chắc nên cắt bớt một phần. Đừng. Tuyệt đối đừng. Gà trống kêu lên liên tục. Nó đập cánh hai lần, gấp gáp nói, ngươi còn nhớ công hội thích khách không? À, ta nhớ ra rồi. Cố Thanh Sơn nhớ lại một chút, từ từ nói. Công hội thích khách. Lúc trước khi mới trở thành đồng minh với Lâm, hắn phải mua dược liệu cho cô trị thương, lại còn phải thuê nhà và mua đồ ăn, mà tất cả chi phí đều không trả được nên hắn từng giả thành quỷ, làm thích khách một lần. Sau này hắn được thăng lên làm thích khách trung cấp, đúng lúc đó sự ăn mòn vận mệnh của thế giới song song bộc phát. Dưới sự bảo vệ của mình, người phụ trách của công hội đã mang theo tất cả tiền bạc và tin tức của chi nhánh công hội ở đó, thành công trốn khỏi thế giới kia. Xem như hắn đã lập được công lớn với công hội thích khách. Gà trống bảy màu nói, ta nhắc ngươi một câu, mốc thời gian của chúng ta bây giờ chính là ngày thứ ba sau khi thế giới kia bị sự ăn mòn vận mệnh tiêu diệt. Công hội thích khách như vậy kiểu gì cũng sẽ đặt trụ sở ở ngay thành hư không. Ngươi hãy chạy 700 mét về hướng Tây, rẽ trái, đi qua hai con đường là có thể nhìn thấy nó. Nếu như còn thắc mắc nào khác, hãy lấy huy chương thích khách của ngươi ra nhìn là hiểu. Cố Thanh Sơn nghe nó nói như vậy, lập tức lấy trong huy chương thích khách trung cấp từ trong thức hải của mình ra. Hắn gần như quên bén mất mình có thứ này rồi. Cố Thanh Sơn ấn lên trên mặt ngoài của huy chương. Huy chương lập tức được kích hoạt. Một giọng nói vang lên, sát thủ trung cấp Diệp Phi Ly, người chưa chết. Danh hiệu Cố Thanh Sơn dùng khi ấy là Diệp Phi Ly. Hắn không vội vàng trả lời ngay. Hắn nhìn xung quanh một cái, thấy không có ai khác xung quanh mới quấn kín áo choàng quanh người mình, sau đó phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí. Lát sau, hắn đã biến thành con quỷ mà hồi trước mình từng đóng giả. Cố Thanh Sơn bắt chước giọng điệu khi ấy mà trả lời, ta còn sống, và đã tới thành hư không? Rất tốt, quá tốt rồi, người nhanh tới trụ sở của công hội thích khách để báo cáo. Tuân lệnh. Trụ sở công hội thích khách. Phòng hội nghị. Một màn sáng mở ra, trên đó hiện ra hình ảnh một con quỷ. Tóc màu đỏ thật dài, trên đầu mọc một cái sừng, khuôn mặt hơi giống nhân tộc, răng nanh nhe ra dữ tợn. Hắn hất vạt áo choàng màu đen lên, có một thanh kiếm dài im lặng trôi lơ lửng ngay bên người. Thích khách trung cấp, tên Diệp Phi Ly, thuộc loại ma quỷ sợ hãi của chủng tộc ma quỷ, chức nghiệp là ma khí ẩn sát giả, giỏi điều khiển vũ khí tấn công tầm xa, dường như khả năng cảm ứng tâm linh cũng rất xuất sắc, ra tay chưa bao giờ thất bại. 3 ngày trước, nơi mà chúng ta lưu trữ rất nhiều tin tức quan trọng và kho báu vô giá. Thế giới ven biển đã bị sự ăn mòn vận mệnh của thế giới song song phá hủy hoàn toàn. Các sát thủ khác đều đã chết hết, còn thích khách này đứng ra nhận mệnh lệnh khẩn cấp, giúp đỡ nhân viên quản lý của chúng ta kéo dài thời gian để cô có thể dễ dàng chạy trốn, nhờ vậy mà công hội không bị mất mát nặng nề. Đánh dấu bây giờ, vị ma quỷ sợ hãi này cũng đã trở về thành hư không an toàn. Mọi người hãy thảo luận một chút xem nên thưởng như thế nào. Các lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị công hội thích khách nghe xong, bắt đầu ồn ào bàn luận. Ra tay chưa từng thất bại. Có tài liệu lưu trữ về quá trình hắn chiến đấu không? Một người hỏi. Có. Lấy ra xem. Màn sáng lóe lên. Hình ảnh khi xưa Cố Thanh Sơn phóng ra phi kiếm trong công hội thích khách, liên tiếp tiêu diệt các mục tiêu được treo thưởng liền xuất hiện. Hừ, với thực lực như này thì phải cao hơn trình độ thích khách trung cấp mới đúng, tại sao chỉ đưa một huy chương thích khách trung cấp? Có người hỏi. Người chủ trì hội nghị nói, hắn mới gia nhập công hội chưa được bao lâu, xét về mặt thời gian thì vẫn còn quá sớm để thăng chức. Những lời này đã thu hút sự chú ý của mọi người. Có điều tra ý đồ tham gia công hội của hắn chưa? Có người hỏi. Về điểm này, người phụ trách từng kiểm tra bằng ngựa đá rồi, quả nhiên hắn là một ma quỷ muốn kiếm tiền, mỗi lần ra tay cũng chỉ vì muốn có tiền. Mọi người đều mỉm cười, thả lỏng hơn một chút. Ma quỷ chính là như vậy, cả đời chỉ một lòng tin tưởng vào quyền thế, tiền tài, bạo lực, đồng thời chúng cũng dùng những thứ đó để tạo thành bẫy, cám dỗ chúng sinh. Thật ra trong lúc ma quỷ mê hoặc người khác, bản thân cũng dễ dàng bị mê hoặc không kém. Ta đề nghị thưởng cho hắn thật nhiều tiền, dù sao đây cũng là cách hay nhất để lôi kéo hắn. Có người nói. Người còn lại nói, ngoại trừ tiền bạc, có lẽ hắn cũng thích được lên chức. Dù sao với kỹ năng của hắn, ít nhất phải xứng đáng là một thích khách bậc cao hơn. Mà ở đây chính là thành hư không, hắn có thể đi đến đây, chứng tỏ hắn cũng có khả năng. Sắc mặt đám người hơi thay đổi. À, ý ngươi nói là địa vị kiểu kia phải không? Một người hỏi. Đương nhiên. Người kia nói, nếu như hắn thật sự mạnh như vậy, địa vị ấy có thể sử dụng như giải pháp thay thế, hơn nữa còn giúp hắn phục vụ cho công hội tốt hơn. Chỉ cần hắn dám thử. Những người khác cũng gật đầu. Người chủ trì hội nghị thấy mọi người không phản đối, bèn nói, vậy cứ làm như thế đi. Tốt, chúng ta xem xét thêm một chuyện. Nhắc tới chuyện nhức đầu kia, rốt cuộc chúng ta. Cố Thanh Sơn đã kiểm tra thân phận ở phòng khách công hội thích khách, sau đó được mời đến một căn phòng bí mật. Một cô gái trẻ đang ở trong đó chờ hắn. Cô ấy chính là người phụ trách của công hội đã chạy thoát lần trước. Lại gặp ngươi, ta nhất định phải bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Tên của ta là Cầm. Cô gái trẻ mỉm cười nói. Cố Thanh Sơn nói, xin lỗi, ma quỷ bọn ta không thích nói ra tên thật của mình, biệt danh của ta là Diệp Phi Ly. Vả lại, kia là nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp mà trụ sở công hội đưa ra, ta phải hoàn thành. Cầm gật đầu, mời hắn ngồi xuống, sau đó vươn tay. Huy chương thích khách trung cấp của ngươi. Ồ, Cố Thanh Sơn lấy huy chương bằng bạc ra, để lên tay đối phương. Cầm nhận lấy huy chương rồi rạch một cái vào hư không. Hai cái khay bỗng nhiên xuất hiện trên bàn. Trên một cái khay đặt một huy chương màu vàng và một cái túi lớn căn phòng. Một cái khay khác đặt một lá thư màu đen. Đây là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Cô gái trẻ giải thích, huy chương màu vàng đại diện thân phận thích khách cao cấp, trong túi là tiền thưởng của ngươi. Còn lá thư này là thư đề cử thăng chức của công hội thích khách bọn ta. Ngươi có thể chọn một loại trong đó để làm phần thưởng cho nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp lần trước. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi, thư đề cử thăng chức là cái gì? Ta nhớ thích khách cao cấp đã là đẳng cấp cao nhất rồi mà. Cầm kiên nhẫn giải thích nói, ở bên trong 900 triệu tầng thế giới, thân phận thích khách cao cấp quả thật đủ để hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng sau khi ra khỏi 900 triệu tầng thế giới, nơi chúng ta phải đối mặt là dòng chảy hư không hỗn loạn vô hạn. Ở đó có rất nhiều chủng tộc hư không vô cùng mạnh mẽ, có rất nhiều thế giới mảnh vỡ lục đạo luân hồi, còn có các loại di tích không thể giải thích được, và các thế lực hư không nhiều không đếm hết. Thích khách cao cấp không thể nhận nhiệm vụ ở nơi này. Cô ta chỉ vào lá thư thăng chức kia, nói, tầng cao nhất của công hội đã nhất trí quyết định cho ngươi một cơ hội lấy được đẳng cấp thân phận thích khách siêu cao cấp. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy huy chương thích khách cao cấp và túi tiền kia, phần thưởng này đủ cho ngươi sống thoải mái mấy chục năm ở 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn cười cười. Hắn còn chưa lên tiếng, cô gái trẻ đã nói, ta khuyên ngươi nên lấy lá thư thăng chức, bởi vì không có nhiều cơ hội như vậy đâu. Nếu như thăng chức thành công, ngươi sẽ tiếp xúc được đến toàn bộ những thứ ở trong dòng chảy hư không hỗn loạn, cuộc sống của ngươi sẽ thay đổi hoàn toàn. nếu như ta thăng chức không thành thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cầm im lặng phát ra truyền âm, giọng nói của cô vang lên ngay trong đầu hắn, cho dù ngươi thăng chức thất bại, rất có thể công hội cũng sẽ đền bù cho ngươi một khoản tiền. Cảm ơn đã nhắc nhở, ta chọn lá thư thăng chức. Cố Thanh Sơn nói. Thích khách cao cấp căn bản không sống được ở thành hư không, một khi đã chọn cái này, chỉ sợ không lâu sau sẽ bị đưa về 900 triệu tầng thế giới. Chuyện này vốn chẳng cần suy nghĩ, thứ nên chọn là lá thư thăng chức kia. Lá thư đề cử này đại diện cho thân phận của hắn ở trong thành hư không, cũng đại diện cho vô số cơ hội. Cầm mỉm cười, vỗ tay. Chiếc khay đựng huy chương vàng và túi tiền lớn biến mất ngay lập tức. Mời. Cô ta ra hiệu Cố Thanh Sơn lấy lá thư màu đen kia. Hắn đưa tay nhận lấy lá thư, mở ra. Không có chuyện lạ gì xảy ra, trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ nhỏ được viết bằng chữ của nhân tộc. Bởi vì ngươi có đóng góp to lớn, ngươi được phép biết những điều sau. Nếu muốn xác nhận nhiệm vụ ở bên trong hư không vô hạn, ngươi cần ít nhất một trong bốn thân phận sau: thích khách phong ấn, thích khách vô sách, thích khách vô sinh, thích khách danh hiệu riêng. Cố Thanh Sơn đọc đến đây, không khỏi bật cười. Ba cấp bậc đầu của nó giống hệt với cấp bậc phân chia của tận thế. Đây là đang ẩn dụ để ngầm nói rằng thích khách chính là tận thế của người bị ám sát. Hà, về thích khách danh hiệu riêng cuối cùng thì cũng có thể giải thích được, bởi vì thích khách ấy đã quá mạnh, có được sự công nhận của chư giới và chúng sinh, nên tất nhiên sẽ có được danh hiệu riêng của mình trong hư không vô hạn. Danh hiệu riêng cũng là thứ biểu trưng cho lực lượng pháp tắc. Người đang cười cái gì? Cầm tò mò hỏi. Không có gì. Cố Thanh Sơn đáp lại rồi đọc tiếp, sau khi công hội nhất trí quyết định, người đã có được cơ hội lần này. Muốn trở thành một thích khách phong ấn, đầu tiên ngươi phải đánh nhau với một thích khách phong ấn. Ngươi phải giữ để không bị thua thì mới được tính là đã đạt đủ tư cách. Khi nào ngươi chuẩn bị xong, hãy cầm lá thư đề cử này, xin công hội để được thăng chức. Bọn ta sẽ chuẩn bị một trận chiến cho ngươi. Xin chú ý, đây chỉ là kiểm tra, đối thủ của ngươi cũng chính là đồng nghiệp tương lai của ngươi. Đối phương sẽ không dùng hết sức, ngươi cũng không cần dùng hết sức. Cố Thanh Sơn gấp lá thư lại rồi để lên trên bàn. Xin chuẩn bị giúp ta. Ta muốn xin thăng chức ngay bây giờ. Hắn nói. Cầm mỉm cười nói, ta biết, xin chờ một chút, ta đi chuẩn bị. Cô gật gật đầu với Cố Thanh Sơn, cầm lá thư trong tay, quay người ra khỏi căn phòng bí mật. Hắn im lặng đợi một lát, sau đó lấy ra bình rượu được Trương Anh Hào tặng cho, uống một hớp. 900 triệu tầng thế giới đã bị thần tộc giới hạn trong lúc tạo ra thế giới, cho nên sức mạnh tổng thể của nó luôn bị kiềm chế lại. Đánh dấu chỉ sợ tới khi mình giải phóng được chư giới tận thế online. Quân đoàn nhân tộc, tình trạng này mới có thể dần thay đổi. Bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn thì lại không giống vậy. Quái vật hư không ở nơi này, mỗi một tên đều đã trải qua vô số thời kỳ chọn lọc khắc nghiệt, chúng là những kẻ sống sót mạnh nhất. Những chủng tộc hư không, thế lực, thế giới được hình thành từ tự nhiên và sinh sống trong hư không mạnh hơn nhiều so với 900 triệu tầng thế giới do thần tộc sáng tạo ra. Nếu như mình có thể lấy thân phận thích khách hư không để liên hệ với những người trong thế giới ác quỷ kia, chắc chắn sẽ vượt qua sự đề phòng và nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây là cách tốt nhất. Cố Thanh Sơn yên lặng nghĩ. Rất nhanh, cửa phòng bí mật mở ra, hai hàng người đi tới. Cầm đứng ở giữa, nói với Cố Thanh Sơn, đã sắp xếp xong xuôi, đối thủ ngươi phải đấu lần này, là một tinh linh nguyên tố gió. Xin mời đi theo ta. Được. Cố Thanh Sơn đi theo cô ta vào sâu trong công hội thích khách. Bọn họ đi tới một sân thi đấu rộng lớn. Lúc này, xung quanh sân thi đấu đã có rất nhiều người đang chờ xem chiến. Khí thế mạnh mẽ phát ra từ trên người bọn họ. Đây đều là những lãnh đạo cấp cao của công hội, lát nữa ngươi phải thể hiện hết khả năng của mình, thể hiện sao cho thật tỏa sáng, lưu lại ấn tượng tốt cho mọi người. Như vậy sẽ rất tốt cho tương lai. Cầm im lặng truyền âm. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn trả lời. Không có gì, dù sao ngươi đã cứu ta. Còn nữa, tinh linh nguyên tố gió có tốc độ rất nhanh, ngươi hãy cẩn thận. Cầm nói tiếp. Cố Thanh Sơn nhìn về phía sân thi đấu. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp đứng trên đài, trên người mặc một bộ giáp da màu tối, hai tay đều cầm một thanh dao găm ngắn. Cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn đầy hứng thú, nói nhỏ, một ma quỷ sợ hãi, thật hiếm thấy, loại ma quỷ này mà cũng gia nhập đội thích khách của chúng ta. Hai con dao găm ngắn liên tục xoay trong tay cô. Khí thế trên người cô thay đổi, tỏa ra tầng tầng gió lấp lánh màu xanh. Đáng tiếc ta không thích ma quỷ, cho nên ta sẽ không để cho ngươi vượt qua. Cố Thanh Sơn như không hiểu, nhảy lên sân thi đấu. Một trọng tài đi đến giữa hai người, sau khi xin phép các vị cấp cao trên khán đài thì cao giọng tuyên bố, trong thử thách thăng cấp đặc biệt này, thích khách trung cấp có biệt danh là Diệp Phi Ly sẽ khiêu chiến thích khách phong ấn Vũ Ca. Bắt đầu. Giọng nói vừa dứt. Trong nháy mắt, cô gái xinh đẹp kia đã biến mất. Trên sân thi đấu, Ngoài Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ, chỉ có thể cảm nhận được một cơn gió lớn điên cuồng gào thét. Phải để lại ấn tượng tốt, Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ. Thủ đoạn của mình rất nhiều, chỉ cần chọn đại một cái rồi thi triển ra cho mọi người lóa mắt thật sự chẳng có gì khó. Nghĩ vậy, Cố Thanh Sơn nói, này, cô gái, xin hỏi một chút, Vũ Ca là biệt danh của cô, hay là tên của cô? Tốc độ di chuyển của tinh linh nguyên tố gió quá nhanh, đến mức giọng nói của cô truyền đến từ mọi phía xung quanh hắn, hừ. Ta cũng không giống đám ma quỷ các ngươi, ngay cả tên thật cũng không dám lộ ra. Vũ Ca là tên thật của ta. Nhưng ngươi biết mấy cái này cũng không có ý nghĩa gì. Cô bỗng nhiên hiện ra lưng Cố Thanh Sơn sau. Tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Công. Một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đè lên hai thanh chủy thủ, ngăn cản Vũ Ca đánh lén. Vũ Ca biến mất lần nữa. Giọng nói của cô truyền đến từ trong gió, ta đã xem thường ngươi rồi, nhưng ta cũng chỉ mới dùng có một nửa tốc độ thôi. Tiếp theo, ta sẽ dùng hết tốc độ. Cố Thanh Sơn cười một tiếng, hỏi, Vũ Ca tiểu thư, ta gọi cô một tiếng, cô dám trả lời không? Một giây sau, mấy chục cái bóng của Vũ Ca xuất hiện cùng lúc, vây Cố Thanh Sơn vào giữa. Các cô cùng nhau đâm chủy thủ tới, miệng quát, có gì không dám? À, rất vui được đánh với cô. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nói, nắm lấy triệu âm kiếm. Kiếm phóng ra. Cố Thanh Sơn giơ triệu âm kiếm lên, toàn bộ ảo ảnh đều biến mất. Chân thân của Vũ Ca xuất hiện bên trái Cố Thanh Sơn, còn dao găm trong tay đâm về phía ngực hắn. Leng keng. Hai tiếng va chạm vang lên liên tiếp. Cố Thanh Sơn lùi về sau một bước. Vũ Ca bất động. Cố Thanh Sơn lùi từng bước về phía sau. Vũ Ca vẫn bất động như cũ. Giữa lúc mọi người xung quanh đều đang buồn bực, chỉ thấy Cố Thanh Sơn trở tay lấy ra một cây cung. Để không làm cho mọi người quá kinh hãi, Cố Thanh Sơn không lấy ra hồn khí cấp mộng cảnh. Cung linh hồn rơi xuống ở do nữ sĩ Phất Tụ tặng cho, mà chỉ lấy ra một cây trường cung của thế giới tu hành. Hắn chậm rãi dương cung, cài tên, buông ngón tay ra. Xoạt. Mũi tên bay vụt về phía Vũ Ca, bị nàng ta nhẹ nhàng dùng dao găm chém thành mấy khúc. Hừ, tưởng rằng đứng từ xa, dùng cung tên thì có thể. Vũ Ca mới nói được phân nửa, đột nhiên im bặt. Một thanh kiếm từ sau lưng nàng vươn ra, nhẹ nhàng gác lên bả vai của nàng. Chẳng biết từ lúc nào, Cố Thanh Sơn đã đứng sau nàng. Hắn giơ kiếm, không nói một lời. Ta chịu thua. Vũ Ca thở dài, thản nhiên nói. Lúc này Cố Thanh Sơn mới cười nói, chỉ là cô không biết năng lực của ta nên mới mắc lừa, hy vọng cô đừng để bụng. Chúng ta tìm cơ hội lại đánh thêm một trận. Vũ Ca khiêu khích nói. Cần gì chứ, chúng ta là người một nhà. Ta không thích đánh nhau với người nhà. Cố Thanh Sơn nói, giải trừ chú ngữ Thanh Long. Thì ra mà một tên ma quỷ giảo hoạt mà nhát gan. Vũ Ca tiếp tục khiêu khích. Trước mặt nhiều người như vậy, bị cố định không thể di chuyển, điều này khiến cho lòng nàng tràn đầy lửa giận. Cố Thanh Sơn chỉ cười, không trả lời. Lời nói mà thôi, không cần phải hơn thua với người khác. Nhường một bước cũng không mất miếng thịt nào, huống chi đối phương còn là phụ nữ. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ lời căn dặn của sư tôn, tuyệt đối không được đắc tội phụ nữ xinh đẹp. Cho dù bị xúc phạm cũng không thể xúc phạm lại. Vũ Ca thấy thế cũng không tiện nói thêm gì nữa. Thân hình nàng lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Trên sân đấu, trọng tài nhìn các vị đại lão trên khán đài. Hiển nhiên, kết quả sau cùng còn cần những người nắm quyền này định đoạt. Cố Thanh Sơn cũng nhìn về phía những người đó. Những người ngồi trên khán đài đều là biến hóa thành hình người, chứ thực ra không phải là nhân tộc thực sự. Ví dụ như hai người đàn ông đầu trọc ngồi ở hàng thứ hai, trên vai đầy những mũi xương lẫm chẩm. Dù sao, nói không chừng có tồn tại mà thân thể còn lớn hơn cả một thế giới, nếu như để bản thể xuất hiện thì sẽ rất phiền phức. Biến hóa thành người vẫn thuận lợi cho việc giao lưu hơn. Các đại lão không để lộ cảm xúc, cùng nhau kết nối tâm linh. Một lúc lâu sau, một đại lão nói, kết quả rất rõ ràng, có thể tuyên bố rồi. Trọng tài lớn tiếng nói, ta tuyên bố, Diệp Phi Ly người khiêu chiến lần này, thành công thăng chức lên thích khách phong ấn. Cảm tạ. Cố Thanh Sơn nhìn xuống dưới đài, chân thành nói. Diệp Phi Ly, ta đã xem cảnh tượng lúc ngươi nhập hội, dường như biệt hiệu này ngươi cũng chỉ lấy đại mà thôi. Ngươi có muốn đổi sang một cái mới hay không? Một đại lão hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Cầm. Hành động này của hắn bị rất nhiều người chú ý, Cầm suy nghĩ một chút, đề nghị, tuy không phải là danh hiệu, nhưng ngươi cần làm cho người khác ghi nhớ ngươi hơn, dù sao bây giờ ngươi đã là thích khách phong ấn. Cô bỗng nhiên cười, nói, biết đâu có một ngày biệt hiệu của ngươi sẽ trở thành danh hiệu, sẽ truyền khắp hư không? Đây là chuyện đã có tiền lệ, vậy nên ta kiến nghị ngươi thận trọng đối với biệt hiệu của mình. Cố Thanh Sơn hơi trầm tư một chút, mỗi một danh hiệu đều đại diện cho pháp tắc gia trì, là một loại trợ lực rất tốt đối với chúng sinh. Chuyện này phải thận trọng mà làm. Hơn nữa, mình vẫn luôn dùng tên của Diệp Phi Ly, hình như sẽ mang đến phiền phức cho hắn ta. Đánh dấu trước đây Diệp Phi Ly đã từng đề cập một lần. Khi hắn ta vừa đi vào khu tranh bá liền bị đoàn nghênh tiếp của Vương quốc Kinh Cức làm cho hoảng sợ một phen, phải rất lâu mới vượt qua được. Không sai, mình không nên dùng tên của hắn ta nữa. Thế nhưng, mình không biết đặt tên mà. Một cái nghĩ không ra đã là cực hạn rồi. Bây giờ mình thân là ma quỷ, chẳng lẽ phải đặt ma quỷ nghĩ không ra? Nghe hơi bị quá. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Hình như có một cách. Nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến hành động, còn có thể giúp tăng cường một loại năng lực nào đó của người mặc. Cố Thanh Sơn hơi cảm khái. Đã rất lâu rồi mình không có áo giáp. Một bộ chiến giáp tốt, đối với chức nghiệp chuyên đi giao chiến như kiếm tu thì có tác dụng cực kỳ to lớn. Ở trên chiến trường, nếu như một tên kiếm tu không cần lo lắng vấn đề phòng ngự của mình thì sức chiến đấu của hắn gần như có thể tăng lên gấp đôi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hỏi, bộ áo giáp của Vũ Ca có tác dụng tăng tốc độ của nàng? Đúng, giáp da có thể tăng cường năng lực nào đó của ngươi. Đương nhiên là ngươi phải mặc áo giáp và luyện tập thì mới có thể dùng như ý muốn. Lão già lưng còng gật đầu, tiếp tục nói, thi pháp trường bào khác hẳn với ba bộ áo giáp khác. Nó có thể chứa đựng vài thuộc pháp và phóng ra ngoài trong lúc chiến đấu. Đây là điều mà những chiến giáp khác không thể nào sánh bằng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nghe xong lời giới thiệu thì trong lòng cũng đã tính toán xong. Hắn liền chỉ vào bộ áo giáp kim loại, nói, ta muốn bộ ngự long trọng giáp này. À, thì ra là một người có lòng tin với sức mạnh của mình, được rồi, người có thể thử xem. Lão già lưng còng đưa tay điểm một cái, bộ áo giáp kim loại màu đen kia liền rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Cột! Áo giáp chạm đất phát ra tiếng vang nặng nề. Cố Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy mặt đất hơi rung lên một chút. Công hội thích khách. Trên sân thượng, lão già với bộ tóc trắng chảy ngược ra, sau đang đút đồ ăn cho con quạ đen trên bả vai. Bỗng nhiên, bốn bóng đen hiện ra ở một nơi không xa phía sau lưng lão. Lão già không quay đầu lại, chỉ hỏi, ma vương nổi sợ mới tới hôm nay hiện đang làm gì? Một bóng đen nói, hắn chọn một nhiệm vụ cấp 3, sợi thì đang chọn áo giáp. Lão già lẩm bẩm, rất nhiệt tình. Chẳng lẽ là muốn thăng chức nhanh một chút? Một bóng đen khác không nhịn được nói, hội trưởng đại nhân, chúng ta có nhiều thích khách cấp vô sách và vô sinh như vậy, vì sao ngài lại phải quan tâm một người mới? Lão già cười ha hả, ta phát hiện dạo này mình nhàn quá, từ giờ trở đi, ta sẽ chú ý nhiều hơn tới mỗi một thích khách cấp phong ấn mới gia nhập, các ngươi không cần ngạc nhiên. Bốn gã thích khách lúc này mới yên tâm. Được rồi, các ngươi lui ra đi. Vâng. Bốn gã thích khách biến mất khỏi sân thượng. Bọn họ đi rồi, ánh mắt lão già bỗng trở nên sắc bén. Rốt cuộc là ai, ngay cả năng lực của ta cũng không cách nào tra xét ra thân phận thật của hắn. Lão lẩm bẩm, đưa tay vuốt ve quả đen. Quả đen đột nhiên mở miệng nói, ta chỉ có thể nhìn thấy một cuốn da dê, trên đó viết đầy tên của những người giữ bí mật. Có thể thấy rõ không? Lão già hỏi. Căn bản không thể. Ngay cả chủ nhân hư không như ngài cũng không tra ra thân phận của hắn, khắp thế gian càng không một ai có thể thấy rõ những cái tên ấy. Quả đen nói. Lão già trầm tư một hồi, lẩm bẩm, nếu hắn chịu cống hiến sức lực cho công hội thích khách, vậy chứng tỏ ít ra hắn đứng về phe chúng ta. Quả đen nói tiếp, chỉ cần đứng về phe chúng ra thì cứ tùy ý hắn đi. Không cần phải thân thiết với hắn quá, cũng không cần phải đối đãi đặc biệt, mất công hắn cho rằng chúng ta biết cái gì lại sinh ra hiềm khích. Ta đồng ý với cách nhìn của ngươi. Lão già nói. Cùng thời khắc đó. Bên kia. Phòng lưu trữ công hội thích khách. Cố Thanh Sơn, cầm, lão già lưng còng cùng nhau nhìn bộ chiến giáp đen xì trước mắt. Nó cực kỳ nặng, chỉ mới đặt xuống đất thôi mà cả bộ giáp đã hơi bị lún xuống một chút. Ngươi thử xem, nếu cảm thấy mặt nó quá nặng thì có thể đổi sang thứ khác. Cầm nói với vẻ không chắc chắn. Cố Thanh Sơn đưa tay vỗ nhẹ lên ngự long trọng giáp. Cột. Tiếng động trầm đục vang lên. Cả bộ khôi giáp lập tức tản ra, hóa thành hơn 10 bộ phận xoay tròn xung quanh Cố Thanh Sơn. Sau chừng một hơi thở, cả bộ khôi giáp đã được mặc vào xong xuôi. Cố Thanh Sơn đeo mặt nạ lên. Hắn đi tới đi lui vài bước, rút kiếm vung lên một cách tùy ý, nhìn qua gần như không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Mà ở dưới chân hắn, sàn nhà bị dẫm lên tạo thành những dấu chân thật sâu. Đó là trước đó ta đã thi triển thuật pháp chịu trọng lực rồi đấy. Thật khiến người ta đau đầu quá mà. Lão già lưng còng nhìn sàn nhà, nhỏ giọng thì thầm. Cố Thanh Sơn đứng lại. Chỉ thấy trên giao diện chiến thần hiện ra dòng chữ nhỏ, long kỵ trọng giáp, giáp toàn thân. kháng ma, kháng nguyên tố, kháng lời nguyền, cực kỳ kiên cố. Giải thích, đây là áo giáp tinh phẩm của công hội thích khách, hao phí lượng lớn kim loại quý hiếm, có thể chống lại tất cả thuật pháp và công kích vật lý. Là một kiếm tu, Cổ Thanh Sơn chỉ yêu cầu áo giáp có thể phòng ngự. Về chuyện giết địch, tự hắn có thể làm được. Trên thực tế, hắn đã dùng sức mạnh quốc hoàng để hấp thụ triệt để sức mạnh của ba con rồng. Không nói chuyện khác, chỉ riêng thân thể đã sớm không phải thứ mà tồn tại tầm thường có thể so sánh. Hắn vẫn luôn kiên trì tu luyện võ kinh được truyền thụ, việc làm chủ kinh mạch, cơ bắp và xương cốt trong cơ thể đã đạt đến mức hoàn hảo. Ngự Long trọng giáp có lực phòng ngự xuất sắc nhất trong bốn bộ áo giáp, như vậy là được rồi. Về phần trọng lượng gì đó, trước mặt sức mạnh long tộc, hoàn toàn không đáng là gì. Cố Thanh Sơn hài lòng nói, ta muốn bộ áo giáp toàn thân này. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy mắt trái ngứa lên lần nữa. Lại thêm một dòng chữ nhỏ xuất hiện, bởi nguyên lực của thế giới đầy đủ, thuộc pháp thế giới hạng thứ nhất của ngài đã hoàn thành. Xin hãy giao ra nguyên lực linh hồn nhất định để có thể hoàn toàn kích hoạt thuộc pháp. Cố Thanh Sơn lập tức mất bình tĩnh. Ngươi không xem những vật khác sao? Cầm hỏi. À, không cần, ta muốn về phòng nghỉ một lát. Cố Thanh Sơn nói. Được, đến đây ký một chữ. Trước khi ra ngoài thì đến chỗ ta nhận huy hiệu của ngươi. Nó sẽ được chế tạo nhanh thôi. Cầm dặn dò. Ừ, Cố Thanh Sơn nhanh chóng ký tên. Hắn cố giả vờ trấn định, sau đó đi thẳng một mạch trở lại khu nghỉ ngơi của thích khách, dùng chìa khóa bằng đồng mở phòng nghỉ số 21. Hắn trở lại hòn đảo thuộc về mình. Cần bao nhiêu hồn lực? Hắn hỏi. Giao diện chiến thần nói, hạng mục thuộc pháp thế giới đã chuẩn bị sẵn sàng, xin hãy trả 10.000 hồn lực để kích hoạt nó. Nói xong, nó lặng lẽ trừ đi 1.000 điểm hồn lực. Ta trả. Cố Thanh Sơn nói. Lập tức, liên tục có dòng chữ nhỏ mới hiện lên. Trong con mắt trái của ngài, ngài đã sử dụng pháp tắc của thế giới tầng trong, sức mạnh hỗn độn, địa thủy hỏa phong, thuộc pháp kiếm đồng, và nguyên lực thế giới song song, để hình thành hai loại năng lực. Thế nhưng trong tế vũ, các thế giới quá khứ dung hợp lại đã triệt để thôn phệ hai loại năng lực này. Lúc này, thuộc pháp thế giới mới đã có được hình thức ban đầu, hiển hóa thành đồng thuật huyền bí, sương mù giáng lâm. Sương mù giáng lâm, khi ngài phát động đồng thuật này, ngài sẽ tạm dừng lại một thời gian ngắn trong thế giới trong con mắt của ngài, sau đó lập tức bị truyền tống đến nơi khác. Chú ý, ngài nhiều nhất chỉ có thể tiến hành truyền tống giữa hai thế giới, đồng thời địa điểm truyền tống phải là nơi ngài đã từng ở lại. Cố Thanh Sơn nhìn dòng chữ nhỏ, sững sờ mất một lúc. Năng lực này hình như rất là phi phàm. Hắn yên lặng suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng nghỉ, ra bên ngoài công hội thích khách. Lúc đi qua đại sảnh, hắn đi tới trước quầy xử lý công vụ, lên tiếng chào hỏi Cầm, ta chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Này, huy hiệu mới của ngươi cuối cùng cũng xong rồi. Ta sẽ cùng ngươi đi chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên. Nàng đưa một huy hiệu màu tím cho Cố Thanh Sơn. Trên huy hiệu này khắc một thanh đao và một thanh kiếm, hai thanh vũ khí đang cài vào nhau, hình thành biểu tượng của công hội thích khách. Làm phiền. Cố Thanh Sơn gật đầu, tiếp nhận huy hiệu. Cầm lập tức dẫn hắn đi qua từng tầng chướng ngại và tòa nhà, đi lên sân thượng phát động nhiệm vụ. Đã có 7-8 nhân viên bắt đầu bận rộn công việc. Bọn họ vây quanh một cánh cửa truyền tống, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Cầm cất cao giọng nói, nhiệm vụ thứ 692 của năm nay, bắp bậc 3, bắt đầu chuẩn bị phát động. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại. Một gã nhân viên công tác đi tới trước mặt Cố Thanh Sơn, nói nhanh rằng, một tiếng rưỡi trước, mục tiêu xuất hiện ở bữa tiệc của các quý tộc đế quốc Khư Chi, lúc này vừa mới rời đi, phi thuyền của y đang trở về địa điểm xuất phát. Tình hình trước mắt hoàn toàn thích hợp để ám sát. Chúng ta đã tính ra địa điểm tốt nhất để ám sát, đang chuẩn bị thuật pháp truyền tống đến không gian tương ứng. Cố Thanh Sơn nói, cho ta xem chi tiết về tình hình của mục tiêu. Được. Nhân viên công tác nói xong, đưa tay ấn nhẹ vào hư không. Đánh dấu lập tức, một lão già mặt mũi hiền lành xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Tể tướng đế quốc Khư Chi, vang. Đơ. Sa, người tàn sát 15 chủng tộc hư không, đứng đầu vương thất đế quốc, một mình nắm giữ quyền hành. Độ khó của nhiệm vụ lần này là cấp 3, khó như vậy là vì vang. Đơ. Sa có hơn 10 thế thân, thế cho nên chúng ta rất khó tìm ra mục tiêu thật sự. Thứ hai, mỗi lần vang. Đơ. Sa đi ra ngoài đều mang theo lực lượng vũ trang tinh nhuệ, lại có trận pháp cấm ma cao cấp. Một khi hoàn thành nhiệm vụ ám sát này, thích khách không thể nào truyền tống rời đi, chỉ có thể dự vào thực lực bản thân mở ra một con đường máu thoát chết. Cố Thanh Sơn nghe xong, nói, ta hiểu rồi, có thể bắt đầu. Hắn bước tới trước cánh cửa truyền tống, đứng yên. Cầm không ngừng nhấn vào không trung, nói, các loại tình báo có vấn đề gì hay không?